dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 658, to gan lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thị nghĩ tới chuyện này, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Tuy rằng sau đó đã liên tiếp sinh hạ hai đứa con nữa, nhưng bà ta vẫn nhớ rõ biểu cảm ghét bỏ của lão thái thái và hầu gia khi sinh hạ nha đầu kia. Một khắc đó, dường như bà ta cũng giống như đứa trẻ kia. Đều là khắc tinh, không đúng. Lam Thị mấp máy môi. Đi hỏi thăm thêm đi. Nếu có thể dò ra nguyên nhân cụ thể thì sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Tuy nhà đầu kia còn sống nhưng đã bị hủy dung. Còn sống ở nhà nông dân, tuyệt đối không có khả năng khiến Tiết Nhị trở thành như thế. Hẳn là do nguyên nhân khác. Bởi vì bây giờ vẫn chưa biết rõ ràng nên bà ta không vội vã nói với hầu gia. Có tiền bạc thúc giục, quả nhiên người bên dưới làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều. Không quá hai ngày, Lam Thị đã nhận được tin tức chính xác. Tiểu Lục cho nha hoàn bên cạnh công chúa chút bạc mới dò hỏi được. Nói là, lúc Tiết Nhị công tử tới Thành Dung đã gặp người của phủ chúng ta. Bị người của chúng ta cướp tiền, còn bị nhốt lại mấy ngày. Nói là ít nhiều nhờ có. Đại tiểu thư nên mới chạy thoát được. Mama mở miệng nói. Lam Thị sửng sốt. Đại tiểu thư nào? Chính là người từng đính hôn với vương gia. Mama đáp. Nàng ta. Lúc này, tim Lam Thị đập thình thịch. Lam Thị đi qua đi lại mấy bước. Có phải hỏi thăm sai rồi không? Ta và hầu gia phái người tới Thành Dung khi nào chứ? Không sai được đâu. Tin tức này do người đắc lực bên cạnh công chúa nói ra. Lúc Tiết Nhị công tử tố khổ, nàng ta ở bên cạnh nên nghe không sót một chữ nào. Thậm chí còn nói người và hầu gia của chúng ta. Nói ta cái gì? Lam Thị ngẩn ra, nói phủ của chúng ta cố làm ra vẻ. Rõ ràng đại tiểu thư còn sống mà lại nói với người đời rằng nàng đã chết. Vì không muốn đại tiểu thư liên lụy đến hầu phủ mà còn phái người trông chừng đại tiểu thư nghiêm ngặt. Đang yên đang lành, một thiên kim tiểu thư lại biến thành nữ tù. Làm càn, mama còn chưa nói hết. Lam Thị đã tức giận vỗ bàn, ngực liên tục phập phồng. Chung trà trên bàn cũng bị chấn động đến mức suýt nữa bay lên. Đúng là nói hươu nói vượn, ta nhốt nàng lại khi nào? Lam Thị thật sự tức muốn chết. Mau gọi hầu gia tới đây. Nhà đầu kia quả thực to gan lớn mật. Mấy lời này chỉ có thể do chính bản thân nàng nói ra. Còn những người khác hoàn toàn không có khả năng truyền ra ngoài. Đúng là xem thường nàng rồi. Vốn nghĩ rằng đã bị thương thành như vậy, đưa về nhà nông dân kia cũng chưa chắc có thể sống được. Dù sao thì nếu vết thương sinh mủ rồi thối rữa thì không chừng còn không về được tới nơi. Ai mà ngờ được, nhà đầu kia không chỉ còn sống mà còn bẫy người khác. Khi Diên Bình Hầu tới, Lam Thị thuật lại toàn bộ chuyện này một cách kỹ lưỡng. Diên Bình Hầu nghe xong cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Có phải nghĩ sai rồi không? Hắn ta cau mày, ta cũng cho là nghĩ sai rồi. Nhưng đó là lời mà nha hoàn đắc lực nói. Đương nhiên sẽ không thể sai được. Hơn nữa, nhà chúng ta chỉ có liên hệ với một mình nhà đó ở Thành Dung. Không phải nàng thì còn có thể là ai? Có điều, ta thật sự không ngờ là nàng còn có thể lừa Tiết Nhị xoay mòng mòng. Lam Thị tức giận đến mức xé rách khăn tay. Đó quả thực là nữ nhi của bà ta, nhưng lại là một đứa con khiến bà ta mất hết thể diện. Lúc sinh ra là như thế, năm đó sau khi đưa về cũng là như thế. Như vậy đi, phái người tới hỏi một chút, xem như là hầu gia cân nhắc một chút. Nói tiếp, ta nhớ rõ bên đó vẫn còn mồ mả của lão tổ tông đúng không? Lúc còn sống, phụ thân cũng từng phái người tới thăm mộ. Thật ra ta đã quên mất chuyện này. Chi bằng phái người đi xem thử. Vậy nếu thật sự là nàng thì sao? Lam Thị hỏi. Diên Bình Hầu cũng hơi do dự. Lúc sinh ra vốn định dìm chết, không ngờ lão thái thái mơ thấy Phật tổ nên mới đưa người đi. Lần thứ hai cũng là nhờ vận may của nàng tốt, sức khỏe của lão thái thái không tốt, sợ va chạm với máu nên mới không xuống tay ngay trong phủ. Lúc ấy nhìn như tha cho nàng một mạng, nhưng trên thực tế, lúc rời đi, đứa trẻ kia sốt cao, trông có vẻ không sống nổi. Cách chương